Tận thế nhạc viên, chương 1383, vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở nước cửa khoang, bài xuất khí áp lúc. Xùy, một tiếng, đi qua, trị liệu sư nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Cũng đi qua, thẳng đến xôn xao tiếng nước nương theo một chân cùng nhau rơi trên mặt đất lúc. Quý Sơn Thanh như cũ không dám xoay người. Lễ bao, không biết vì cái gì. Một tiếng này lại ngơ ngẩn giống là nhanh muốn khóc lên tựa như. Quý Sơn Thanh giật mình, vội vàng chuyển người qua, nhìn thấy toàn thân ướt dầm dề Lâm Tam Tửu. Nàng quần áo quần thấm no nước, tóc một túm túm dán tại trên hai gò má, làn da đều bị phao đến hiện bạch, kia đôi màu hổ phách trong mắt lại phủ sương mù, nhất thời tìm không ra tiêu điểm. Hắn muốn cười cười một tiếng hoặc là nói chút gì. Nhưng là chính hắn cũng có thể cảm giác được khuôn mặt của mình cứng rắn mấy giây. Cuối cùng chỉ có thể có chút cúi đầu xuống. Kêu một tiếng, tỉ tỉ, vượt quá Quý Sơn Thanh dự kiến chính là. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên trọng trọng nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng hai bước đi tới. Vùi đầu vào hắn vai cần cổ. Không phải giống như thường ngày như vậy đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực. Lại ngược lại liều mạng cao chênh lệch. Thấp eo liền ôm lấy Quý Sơn Thanh. Nước thoáng cái thấm đẫm hắn quần áo. Ẩm ướt lành lạnh khí tức nhào vào trong lỗ mũi. Gọi hắn cưng một cử động cũng không dám. Tỉ tỉ thanh âm theo chính mình bên tai vang lên. Dày đặc giọng mũi trong có một cỗ nỗi khiếp sợ vẫn còn. Người ở chỗ này à, còn tốt người ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng chỉ là ta một người. Sao? Làm sao vậy? Quý Sơn Thanh có chút chân tay luống cuống, bởi vì tỷ tỷ nhìn hết thảy bình thường. Không, phải nói, dáng dấp của nàng xa so với bình thường càng thêm thông thấu. Trong suốt, tinh thuần, phảng phất đi qua ngưng luyện chiết xuất sau vàng đồng dạng quang trạch lấp lánh. Nàng cơ thể đường cong, cốt nhục kết cấu đều bị trên diện rộng ưu hóa, lộ ra gần như tác phẩm nghệ thuật bình thường tự nhiên mà thành cảm giác. Thật không hổ là hắn ngạnh sinh sinh đau khổ nhanh 2 giờ mới chống đến kết thúc hạng mục. Nghỉ phép sơn trang tiêu phí hạng mục có không ít. Nếu như muốn thời thời khắc khắc trông thấy tỷ tỷ, hắn chừng mười mấy cái lựa chọn. Căn bản không cần một hai phải bị cách tại nước khoang thuyền bên ngoài chịu lo lắng nỗi khổ. Thế nhưng là tỷ tỷ không có đạo lý sẽ khó chịu a. Lâm Tam Tửu hít hai hơi thật sâu. Mê võng vẻ mặt mới dần dần tiêu tán mở. Theo lễ bao trên vai ngẩng đầu lên. Ta không sao. Nàng lau mặt một cái. Chính là ta vừa mới khôi phục thần trí. Nói như thế nào đây? Ngươi có một thân một mình tại xế chiều lúc ngủ kinh nghiệm sao? Hắn không có. Nhưng Quý Sơn Thanh chỉ là không nói một lời nghe. Một giấc vừa tỉnh lại thời điểm. Trời sắp tối rồi. Trong phòng ngoài cửa sổ đều là lờ mờ. Trống rỗng chỉ có chính mình. Cái loại cảm giác này đặc biệt trống rỗng mờ mịt. Không có đối với cuộc sống phương hướng cảm giác. Cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Lâm Tam Tửu khó được lộ ra mềm yếu như vậy thời điểm. Cứ việc giờ khắc này chỉ kéo dài ngắn ngủi 1-2 phút. Ta tại nước khoang thuyền trong lúc. Hết thảy thần trí bản thân đều tiêu tán. Chợt vừa mở mắt lúc. Cảm giác như là làm một trận bị thế giới vứt bỏ không biết bao nhiêu năm mộng. Tỉnh lại lúc lại phát hiện giấc mộng này là thật. Cái loại cảm giác này so ngủ chưa tỉnh lại lúc còn khó chịu hơn rất nhiều lần. Quả thực làm cho người ta muốn khóc. May mắn ngươi ở chỗ này. May mắn ta nhìn thấy ngươi. Lý trí đều chậm rãi trở về. Hắn đời này cũng không ngờ tới. Thế mà lại theo tỉ tỉ trong miệng nghe được như vậy một phen miêu tả. Quý Sơn Thanh thân thể, ngón tay cũng giống như dùng mình đồng dạng không bị khống chế khởi sướng rung động đến. Ánh mắt vượt qua nàng, nhìn một chút nước khoang thuyền, lại nhìn một chút trị liệu sư. Cho dù là sổ cơ thể, hắn cũng không ngờ tới tỷ tỷ tỉnh lại sau sẽ lâm vào dạng này tâm lý trong trạng thái. Dù sao, này mặc dù tại nhân loại trên người coi như phổ biến. Mà hắn nhưng thủy chung không tính là một nhân loại. Có lẽ thần vẫn là có một chút thương hại hắn. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Ta hiện tại chậm đến đây. Không sao. Lâm Tam Tửu ổn định tâm thần, lúc này mới ý thức được xung quanh hoàn cảnh đã không phải là căn biệt thự kia. Không khỏi ngẩn ra, chúng ta đây là ở đâu đây? Quý Sơn Thanh há to miệng, một chữ cũng không nói ra tới. Hắn đứng ngơ ngác trong chốc lát, nhất thời không biết chính mình nên làm gì. Đủ loại kiểu dáng hỗn loạn cảm xúc, tư duy trong đầu trái trùng phải đụng. Vẫn là Lâm Tam Tửu trước một bước phát hiện hắn nắm ở trong tay tờ giấy. Viết cho ta, nàng hiển nhiên là nhìn thấy ngẩng đầu. Tỷ tỷ, hai chữ, đưa tay đưa nó rút ra. Đây mới gọi là lễ bao giật mình mà tỉnh qua thần. Người muốn đi chỗ nào sao? Lâm Tam Tửu vài lần quét xong tin, hướng tấm thẻ kho bên trong vừa thu lại. Tiếp cận hắn, người muốn đi đâu đây? Hai tháng còn chưa tới. Tư bà An tới tìm ngươi. Hắn thấp giọng nói. Hắn cũng không gì y ân mắt nhìn tỉ tỉ vẻ mặt. Chỉ là máy móc lại có trật tự đem phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi đều nói một lần. Thân là sổ cư thể. Nhất tâm nhị dụng đối với hắn mà nói không phải vấn đề hóc búa. Thậm chí là cái có thể để cho hắn hơi chia một ít tâm. Thở được khí biện pháp tốt. Hắn trên miệng một bên nói. Trong lòng một bên tự hỏi một cái tựa hồ rất xa xôi vấn đề. Sổ cơ thể vì cái gì muốn đem tất cả nhân loại cảm xúc đều gỡ ra đâu? Suy nghĩ vấn đề này, giống như có thể giúp hắn đem chính mình từ đây lúc nơi đây rút ra tới. Giống như có thể để cho hắn theo thân thể bên trong phiêu lên. Xa xa, từ trên cao nhìn xuống nhìn chỗ này nho nhỏ thuyền trong không gian. Giống như chính mình cùng một màn này quan hệ liền không lớn. Hắn trước kia liền nghi hoặc qua. Lấy sổ cơ thể trí tuệ mà nói. Không có khả năng không rõ nhân loại cảm xúc ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Coi như cảm xúc, xúc động che đậy rất nhiều lý trí cùng đầu não. Nhưng đối nó chân quý chỗ làm như không thấy. Toàn bộ đêm này toàn bộ cắt bỏ. Cũng không nghi ngờ là cái lại xuẩn lại lười biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất đáp án chính là đối sổ cơ thể tới nói. Nhân loại cảm xúc mang đến nguy hiểm quá nhiều. Cái này không khỏi rất kỳ quái. Sổ cơ thể loại này tồn tại hình thức. Kỳ thật vì bác sở trường các nhà mà. Trang bị, rất nhiều loại sinh mạng thể đặc thù. Lại duy chỉ có đối với nhân loại cảm xúc liền đụng cũng không dám đụng. Lễ bao, tỷ tỷ vô cùng bén nhạy đã nhận ra hắn thất thần. Nhẹ nhàng kêu hắn một câu. Quý Sơn Thanh giật mình một chút. Toàn thân hiện lên một mảnh nổi da gà. Giống như một cái theo trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Mới phát hiện chính mình đang đứng tại pháp trường thượng tử hình phạm. Nên nói đã nói xong. Hắn đem tay nắm chặt nắm tay. Rút vào trong tay áo. Nhịn lại nhịn. Mới không có ôm đầu gối ngồi xuống. Lâm Tam Tửu nhìn qua khoang thuyền trong trên đất vệt nước. Không có lên tiếng, chúng ta mặc dù hẹn xong muốn trở thành cùng nhau đối kháng đại hồng thủy minh hữu. Nhưng là ta chưa bao giờ yêu cầu hắn vì ta tìm được một cái yên ổn chi pháp. Nói thực ra, hắn đột nhiên nói như vậy. Ta ngược lại có điểm. Ngô, kia không trọng yếu. Lâm Tam Tửu phẩy tay, như cũ không có nâng lên ánh mắt tới. Những lời này nàng nói hời hợt, giống như chỉ là tại tùy ý nói chuyện phiếm. Nhưng lấy Quý Sơn Thanh đối nàng hiểu rõ đến xem, nàng vì đạt tới loại này không để ý hiệu quả, nhất định đã hạ đại lực khí. Hắn bị thương phải không? Mù lòa đều có thể nhìn ra, tỷ tỷ chính ẩn nhẫn một loại nào đó vô cùng mãnh liệt cảm xúc xung kích. Nàng càng là dùng sức che giấu, Quý Sơn Thanh liền càng nghĩ khóc, không phải vết thương chí mạng lời nói, cũng không có việc gì. Hắn rất mạnh. Vết sẹo cái gì ta về sau thay hắn nghĩ một chút biện pháp. Cùng lắm thì làm hắn phao một lần nước khoang thuyền nha. Người nhìn ta sẹo cũng bị mất. Quý Sơn Thanh buộc chính mình. Ừ, một tiếng. Hắn biết rõ. Lâm Tam Tửu bây giờ nói lời nói. Tất cả đều là nàng theo bản năng phản ứng đầu tiên. Nàng chỉ là tại bản năng muốn đem nguyên bản ngươi chết ta sống xung đột chuyện lớn hóa nhỏ. Khả năng liền chính nàng đều không có ý thức được. Nàng giờ phút này cực độ muốn tin tưởng Quý Sơn Thanh cùng những người khác trong lúc đó không có căn bản tính mâu thuẫn. chờ tin tức xung kích dần dần lui, nàng chân chính phản ứng cũng liền nên hiện lên đến rồi. Khi đó, nàng hiểu ý biết đến chính mình có nhiều đáng sợ. Hắn lúc trước làm sao biết, sổ cơ thể sinh tồn chỗ, chính là cái này đến cái khác sắc trời gần muộn trống rỗng phòng A. Bảo lưu lại nhân loại cảm xúc, tựa như là một lần lại một lần tại hoàng hôn lúc một mình tỉnh lại. Tâm tình tiêu cực bị vô hạn mở rộng, như là tiếng vang đụng vào bốn vách tường lại vòng trở lại. Dần dần mạnh lên, cho đến đinh tai nhức óc, chẳng trách bọn chúng đối mỗi một cái mới di dân, đều phải thực hành cảm xúc cắt bỏ phẫu thuật. Hắn tự phụ thông minh, đi mỗi một bước đường nhưng đều là sai. Cái kia, Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua trị liệu sư. Chúng ta về trước trên bờ cát đi, cũng nên làm nàng trở về. Quý Sơn Thanh yên lặng phát động ẩn nấp thuyền, quay đầu hướng bãi biển phương hướng chạy tới. Ngoài ý liệu là, Tư Ba An nhưng không có tại trên bờ biển chờ. Hắn khẳng định nhìn thấy phi hành khí đâm cháy, cũng nên biết bọn họ sớm muộn muốn về đến trên bờ cát đến. Nhưng lại không biết vì cái gì chậm chạp chưa từng xuất hiện. Chờ cho hắn thả ra hạc giấy, trị liệu sư cũng đi về sau. Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh một mình tại trên bờ cát đối lập nhau không nói gì đứng lặng trong chốc lát. Nàng bất thình lình nói chuyện. Ngươi tuyệt đối không thể lại đối ta bằng hữu động thủ. Đến rồi. Chân chính phản ứng. Bọn họ không phải ngươi bị vây ở dòng số liệu quản kho nguyên nhân. Ngươi bị vây ở kia nguyên nhân là chính ngươi. Quý Sơn Thanh cúi đầu. Nhìn chân dưới cát trắng. Tiếng vang dần dần mạnh. Ông chấn đại não của hắn. Ánh mắt nhẹ nhàng bắt đầu mơ hồ. Nhưng đó không phải là lỗi của ngươi. Quý Sơn Thanh trừng mắt nhìn. Nhân ngẫu sư, Tây Mia cũng tốt, Tư Bà An cũng tốt. Bọn họ rời đi ta. Ai cũng có thể sống. Khả năng còn sống được càng tốt hơn. Lâm Tam Tửu cúi xuống thanh âm. Chậm rãi nói. Duy chỉ có ngươi. Là rời đi ta sống không được. Hả, ta đương nhiên hy vọng một ngày kia, ngươi có thể trở nên giống như bọn họ. Nhưng là ở trước đó, ngươi chuyện đương nhiên đợi ở bên cạnh ta. Dù là ngươi là một cái duy nhất ở bên cạnh ta người. Quý Sơn Thanh ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời cảm thấy toàn thân đều tại run rẩy, cơ hồ muốn đứng không yên. Ta không biết ngươi rốt cuộc nên như thế nào rời đi dòng số liệu quản kho. Bất quá ngươi có thể tới tìm ta thời điểm. 2 tháng cũng tốt. 2 năm cũng tốt. Lâm Tam Tửu cúi thấp xuống mí mắt. Nói đến đây có điểm nói không được nữa. Chỉ là bỗng nhiên duỗi ra một cái tay. Nói. Chuyện của người khác ngươi cũng an bài xong chưa? Ngươi không phải có truyền tống sao? Cho ta. Quý Sơn Thanh tay chân phát run đem. Truyền tống. Dung nhập tỷ tỷ thân thể bên trong. Bởi vì run dữ dội hơn. Bỏ ra hơn thời gian, tỷ tỷ như cũ hơi sụ mặt, chỉ là nhẹ nhàng bay sượt mặt của hắn, dạy dỗ hắn một câu. Khóc cái gì, người đem nhân ra bị thương nặng như vậy, chờ tiếp nhận thật dày một sấp hộ chiếu sau. Vì để phòng vạn nhất, Quý Sơn Thanh biên soạn không biết bao nhiêu chương, nàng nắm thật chặt lễ bao cổ tay, nói, chờ truyền tống kết thúc về sau. Ngươi đem dòng số liệu quản kho tình huống toàn bộ nói cho ta. Mặc kệ ta có nghe hay không hiểu, đều phải nói cho ta. Ta không thể để cho một mình ngươi tiếp tục bị vây. Vậy cơ hồ là không thể nào sự. Nhưng là Quý Sơn Thanh đã thỏa mãn. Coi như trở về sau, tiêu tán rơi chính mình cũng đủ rồi. Hắn dùng sức gật đầu. Nhìn tỷ tỷ càng ngày càng mơ hồ thân thể. Không biết là bởi vì truyền tống vẫn là nước mắt của mình. Được rồi, Lâm Tam Tửu rốt cuộc hướng hắn lộ ra một cái cười. Lập tức sẽ đi, người nắm chặt điểm, Quý Sơn Thanh vội vươn tay đi bắt nàng quần áo ướt nhẹp. Chính là tại nàng cơ hồ toàn bộ biến mất thời điểm. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên bị vọt ra khỏi mặt nước một cỗ đại lực cho lôi kéo cắm vào hải lý. Tấu chương xong, cách chương.